Đạo, chương 698, Thành Đan Hắc Tảo Ngũ Phẩm Đan Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 17 điểm thứ 3, 22 điểm còn có một chương. Quyển sách không thu phí chương và tiết, thỉnh chư vị đạo hữu đọc cảm ơn, này đây hôm nay cùng tiêu thần tại luyện đan một đạo giao thủ, cái này phương thành núi căn bản không có nửa điểm phần thắng. Dùng tiêu thần nghịch thiên luyện đan thủ đoạn căn bản không cần cái này hứa nhiều cố kỵ, chỉ cần đem luyện đan cần tài liệu toàn bộ đưa vào dược lô ở trong luyện hóa chiết xuất dược lực rồi sau đó có thể trực tiếp dung hợp. Tại hắn thần thức xếp đặt xuống, có thể nhẹ nhõm đem cái này linh đan luyện chế ra đến mà không có nửa điểm thất bại khả năng. Nhưng dưới mắt trước mắt bao người, tiêu thần không muốn bạo lộ nhà mình khủng bố luyện đan thủ đoạn này sẽ thu liễm khí tức từng bước một hoàn thành tài liệu dung luyện. Giờ phút này lập tức cái kia phương thành núi trên tay đem sau một mặt linh dược đưa vào dược trong lò, tiêu thần âm thầm lắc đầu, cái này luyện đan tốc độ đúng thật là chậm có thể. Ý niệm trong đầu chuyển động, hắn tiện tay đem nhà mình còn lại ba vị tài liệu một tia ý thức ném đi vào, nhìn tư thế quả thực mất dấu cỏ dại không có nửa điểm khác nhau. Loại này biểu hiện rơi vào trong mắt là khiến cho quanh thân chú ý tu sĩ âm thầm chửi bới không thôi. Bất quá dưới mắt cũng đã không người dám can đảm nghi vấn tiêu thần luyện đan thủ đoạn, dù sao nếu là không có một ít bản lĩnh, dựa theo hắn như vậy phương thức luyện đan sớm không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Phương thành núi hoàn thành luyện đan bước đầu tiên, có chút hoàn mỹ không có nửa điểm sai lầm, điểm ấy lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ thỏa mãn, ngẩng đầu hướng tiêu thần nhìn lại là vừa mới bắt gặp hắn đồng thời ném vào ba vị linh dược động tác nhắm chúng lão quỷ này khóe miệng một hồi run rẩy. Loại này thô bạo đích thủ đoạn rõ ràng còn có thể hoàn thành dược lực tinh luyện, cái này tiểu quả nhiên là đi vận khí cướp chó. Phương thành núi âm thầm chửi bới một câu, lập tức thu liễm tâm thần, đãi với bản thân khí thức khôi phục đến đỉnh phong cấp độ, cái này bắt đầu cẩn thận dung hợp dược lực. Mà giờ khắc này, trong chàng còn lại luyện đan sư trong lò đan đã bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên linh đan luyện chế đã đến hậu kỳ, sắp ngưng tụ thành đan. Tiêu thần mặc dù có kim ấn tương trợ luyện đan thủ đoạn nghịch thiên, nhưng giờ phút này cũng không dám có nửa điểm chủ quan, đem nhà mình thần thức đầu nhập lò đan ở trong, bắt đầu khống chế dược lực dựa theo chính xác phương thức xếp đặt dung hợp. Ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan tuy nhiên luyện chế không dễ, vốn lấy tiêu thần dưới mắt tu vi như muốn dựa theo vi chính xác dược lực tổ hợp phương thức tiến hành xếp đặt luyện chế ra thượng phẩm đan dược nhưng cũng không phải không có khả năng, bất quá dưới mắt như vậy cục diện hắn tự nhiên không muốn biểu lộ quá mức chói mắt, nếu không một khi khiến cho phổ hoa tông hợp thể lão quái hoài nghi cái kia chẳng lẽ không phải là tự tìm phiền toái. Lần này luyện đan, hắn chỉ cần ngăn chặn cái này phương thành núi một bậc là được, cho nên tại nhà mình linh đan luyện chế thời điểm tiêu thần vẫn không quên phân ra một tia thần thức cảm ứng cái này phương thành núi trong lò đan linh đan tình hình, bảo đảm nhà mình linh đan phẩm chất cao hơn lão quỷ này vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gian này có thể làm được điểm ấy thế hệ chỉ sợ không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài không nữa người thứ hai rồi. Nhàn nhạt mùi thuốc chậm rãi tán phát ra, dần dần tràn ngập ra đến, 500 luyện đan sư giờ phút này không ngừng đánh ra pháp quyết tốc độ càng ngày càng, hiển nhiên đã đến luyện chế vi mấu chốt thời khắc. Bành, theo một tiếng trầm đục một cổ nồng đậm mùi thuốc phát ra cho thấy đệ nhất mai linh đan luyện chế hoàn thành, coi như gây ra nào đó phản ứng dây chuyền, từ nay về sau trầm đục không ngừng có tu sĩ hoàn thành linh đan luyện chế. Bất quá bọn hắn tuy nhiên thành công thành đan, lại không người đem đan dược lấy ra, tất cả đều tại cẩn thận từng ly từng tí dùng đan hỏa rèn luyện linh đan, dùng bảo đảm có thể đan dược có thể thông qua lôi đình khảo nghiệm. Nhưng 500 tu sĩ như trước có thất bại chi nhân, thậm chí cả dược lô không chịu nổi dược lực tàn sát bừa bãi muốn nổ tung lên, khiến cho luyện đan sư có chút chật vật sắc mặt âm trầm. Bất quá dưới mắt bọn hắn ngoại trừ tự nhận không may bên ngoài cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bành, đúng lúc này, phương thành sơn dược trong lò đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục, bất quá thanh âm này tựa hồ có chút khác thường. Phổ phương diện sắc lập tức trở nên âm chìm xuống, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhịn không được toát ra vài phần khẩn trương. Với tư cách một gã ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư, hắn tự nhiên có thể đơn giản phân biệt ra được một tiếng này trầm đục chỗ đại biểu hàm nghĩa. Dược lực bài xích dung hợp sai lầm, một khi xuất hiện loại tình hình này, cái này một lò linh đan 8 phần muốn phế đi. Chúng tu sĩ tất cả đều là ở luyện đan một đạo đắm chìm nhiều năm, giờ phút này nhao nhao biến sắc trong đôi mắt tiếc hận chi ý, cái này phương thành núi theo luyện đan lúc đầu biểu hiện liền cực kỳ hoàn mỹ, không có xuất hiện nửa một chút lầm lỗi, mắt thấy được đan dược sắp thành hình thời khắc lại đột nhiên xuất hiện dưới mắt như vậy biến cố, chỉ có thể nói vận khí quả thực chênh lệch đi một tí. Tiêu thần khiêu mi, nếu là lão quỷ này luyện chế thất bại, cái kia hôm nay sự tình tự nhiên đã có rốt cuộc. Phương Thành núi sắc mặt khẽ biến ngưng trọng chi ý, nhưng vào lúc này lão quỷ này thoáng chần chờ, lập tức trong đôi mắt kiên định chi sắc trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả giống như than đen giống như viên cầu cầm trên tay, tiện tay vê rơi một ít bột phấn lập tức đánh vào lò đan ở trong. Làm xong việc này, lão quỷ này trên mặt lập tức lộ ra đau lòng chi ý, vội vàng đem trên tay chi vật thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Theo cái này màu đen bột phấn tiến vào dược lô, làm cho người khiếp sợ sự tình tùy theo phát sinh. Chỉ thấy cái kia sắp báo hỏng một lò luyện đan tài liệu, giờ phút này rõ ràng lại lần nữa hồi phục xong, hơn nữa có nồng đậm mùi thuốc từ nơi này trong lò tán phát ra. Thành đan hắc tảo, tuyệt đối là thành đan hắc tảo. Ông trời, cái này Phương Thành núi trong tay rõ ràng nắm giữ loại này nghịch thiên thần vật, chẳng trách có thể đem cái này một lò dược liệu cứu. Loại này thần vật đã theo tu chân giới mai danh ẩn tích mấy trăm năm lâu, không nghĩ tới cái này Phương gia rõ ràng có được một khối, hơn nữa theo cái kia hắc tảo thể tích xem ra đầy đủ sử dụng hơn 10 thứ hai nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gia nhập một điểm là được xúc tiến dược lực tương dung, thật lớn tăng lên luyện đan xác suất thành công thành đan hắc tảo, cái này Phương Thành núi trên DO. VKN loa DPAC mới NS. Ất tạ ITRU Yên. Tích cốt, nét, tay có được này loại bảo vật xem ra lần này tất nhiên có thể luyện chế ra cái này từ ngọc lưu ly đan. Chúng tu sĩ nhao nhao thấp giọng hô, đôi mắt ở chỗ sâu trong không thiếu lửa nóng chi sắc. Loại này luyện đan phụ trợ chí bảo tự nhiên là người động lòng người. Bất quá Phương Thành núi dù sao cũng là một gã không ngã hậu kỳ tu sĩ, cộng thêm bên trên hắn bản thân ngũ phẩm thượng luyện đan sư thân phận, mặc dù trong lòng mọi người lửa nóng, lại cũng không dám như thế nào, nếu không chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết. Bất quá hôm nay thành đan hắc tảo như là đã bộc lộ ra đến, cái này Phương Thành núi ngày sau chỉ sợ cũng mơ tưởng sống yên ổn, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến đến đòi hỏi. Bất quá hôm nay vì chiến thắng, lão quỷ này cũng đã bất chấp cái này rất nhiều rồi. Thành đan hắc tảo, Tiêu Thần trong mắt sáng ngời, không nghĩ tới Phương Thành núi rõ ràng còn có thể có được cái này loại bảo vật, bất quá dù vậy, hôm nay hắn cũng như trước chờ mình không được thân. Giờ phút này tại Tiêu Thần nguyên thần cảm ứng ở bên trong, lão quỷ này trong lò linh đan đạt được cái này dị bảo tương trợ, đang tại bắt đầu sau khi hoàn thành dung hợp lập tức liền đem thành đan. Sau một khắc, một tiếng giống như sấm rền tiếng vang lập tức theo hắn trong lò đan truyền ra, nồng đậm mùi thuốc tùy theo tán phát ra. Ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan trở thành, Phương Thành núi trên mặt toát ra khó có thể áp chế cuồng hỉ chi ý, lập tức ánh mắt quét ngang, rất có tung hoành bể nghệ ý tứ hàm xúc. Mặc dù có thành đan hắc tảo tương trợ, nhưng không thể phủ nhận hắn luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan, đây cũng là một loại bản thân thực lực biểu tượng. Ánh mắt tại Tiêu Thần trên người đảo qua, lão quỷ này khóe miệng giọng mỉa mai chi ý không chút nào thêm che giấu, hắn ngược lại là muốn nhìn dưới mắt như vậy cục diện người này còn có thể có gì thủ đoạn quay người, hôm nay có hắn luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan chấn áp, bất luận cái gì đan dược đều muốn bại lui rớt lại phía sau. Mà quanh thân xem lễ tu sĩ giờ phút này cũng là nguyên một đám quang đến kính sợ hâm mộ ánh mắt, loại cảm giác này lại để cho Phương Thành núi trong nội tâm cực kỳ sảng khoái. Tiêu Thần phát giác được lão quỷ này ánh mắt trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Sau một khắc, một đạo sấm rền tiếng vang theo Tiêu Thần trong lò đan truyền ra, mùi thuốc tùy theo tán phát ra. Một tiếng này trầm đục lập tức khiến cho tràng diện yên tĩnh xuống dưới. Đan, là được rồi. Cần biết Phương Thành núi chính là dựa vào thà. NS đan hắc tảo như vậy thiên địa thần vật có thể luyện chế ra từ ngọc lưu ly đan, nhưng dưới mắt Tiêu Thần nhưng lại bằng vào bản thân thực lực luyện chế, không có nửa điểm đầu cơ trục lợi, cả hai tầm đó thực lực sai biệt vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa cái này mùi thuốc, tựa hồ so sánh Phương Thành núi luyện chế từ ngọc lưu ly đan thêm nồng đậm một ít a hát. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt ngưng tụ Tiêu Thần trên người, đại đô bày ra thật hâm mộ chi ý, có thể một mình luyện chế ra ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan, Tiêu Thần luyện đan thuật chênh lệch cũng là ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí đạt tới lục phẩm cũng không khả năng, như vậy đến một lần thân phận địa vị tự nhiên không phải chuyện đùa, bọn hắn nào dám có nửa điểm đắc tội. Phương Thành núi hơi ngốc, tiếp theo sắc mặt chìm ngọn nguồn âm chìm xuống, trong mắt hàn mang lập lòe. Cái này Tiêu Thần rõ ràng có này thực lực, không được kinh hoàng, có lẽ người này chỉ là may mắn hoàn thành đan dược luyện chế, dưới mắt còn có lôi đình rèn luyện một cửa, hắn có thể không vượt qua hay vẫn là lưỡng nói. Lão quỷ này hít sâu một hơi, miễn cưỡng chế trong nội tâm rung động nhưng sắc mặt như trước khó xem tới cực điểm. Phổ Phương mặt không biểu tình, đáy mắt lãnh mang lóe lên, giờ phút này ngẩng đầu thản nhiên nói. Đã chư vị đạo hữu đã hoàn toàn luyện chế hoàn thành, cái kia liền lấy ra linh đan, thừa nhận lôi đình mạch lạc, hoàn thành cái này thành đan sau một bước a, lão quỷ này mở miệng, nhìn như công bằng, kỳ thực cố ý ép buộc Tiêu Thần. Cần biết luyện đan về sau linh đan nội dược lực chưa từng lắng đọng, cần dùng đan hỏa coi chừng rèn luyện mới có thể khiến cho đan dược thêm ổn định, vượt qua lôi đình mạch lạc nắm chắc tự nhiên đại. Mà dưới mắt Tiêu Thần linh đan vừa thành, lão quỷ này tự lập tức mở miệng, dụng ý có thể nói cực kỳ âm hiểm. Cách chương